Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 17 của cuốn truyện mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 17. Chỉ sau lễ dành phần thương đương của mình cho vợ chồng cả Tranh, cũng vì chỗ hợp nết ấy, qua những tháng sửa soạn khởi nghĩa giành chính quyền, qua những đêm nằm đắp chăn chung với Hai Thủy hồi cô chưa lấy chồng, chỉ tính cả hai đứa em đều luôn luôn thật bụng. Thằng Tranh trải đời hơn, con Thủy ít hiểu chính trị, nhưng cả hai đứa đều muốn tiếp bước anh Bảy Quý cùng với chị trên đường cách mạng. Đôi lần là rằng gặp anh chị và đánh dấu hỏi khá đậm về mục tôn giáo. Ông Hai Đề theo đạo Thiên Chúa từ gốc Trà Kiệu, Hai Thủy chịu ảnh hưởng tới đâu, gặp lúc khó khăn, lòng người trao đảo, Thủy sẽ ngả về phía người cộng sản hay chạy theo cha chống cộng sản. Chị sống bàn tiếng với Bảy Tổ. Một lần nào đó kẹt xe lửa, hãy đưa anh La Giang về nhà ông Hai Đề ở vài hôm để anh ấy biết họ theo đạo kiểu thế nào. Dạo ấy, cả nước sắp nổ súng, La Giang được quân đội cử phối hợp với cả Tranh cùng lo việc chuyên chở bằng đường sắt đang tăng vọt từng ngày. Đôi bạn tù cũ làm việc hùng hục, ăn ý và thân thiết như cặp bài trùng, chỉ thỉnh thoảng cãi nhau về người vợ chưa cưới của Tranh. Anh chàng chán gồ chưa vợ nói rất năng, đặt cho cô vợ tương lai của bạn hàng loạt tiêu chuẩn dễ sợ, trong đó có tiêu chuẩn chính trị là phải đạt cho cán bộ phụ nữ cấp tỉnh trở lên, tất nhiên là đảng viên. Tranh chỉ cười xòa, thôi lại ông mua châu vẽ bóng hoài. Nghe lời chị Sáu, nhân lúc La Giang về giúp giường sửa chữa xe lửa, chọn chỗ tản cư và lập độ tự vệ, Bảy Tổ xếp cho anh ăn ở hẳn một tuần với gia đình ông Hai Rể. Sau đó anh đổi ý hẳn, xôn xôn giục Tranh cưới vợ thì cưới liền tay. Tranh lại cười dài, quay cho bạn một đấm thay câu trả lời. Cậu ta hình dung cưới vợ như mua heo về xẻ thịt. Chị Sáu biết chuyện càng đăm đắp tin rằng những ai đã vào đảng trong thời đen tối đều có tấm lòng trong sáng, những hiểu lầm giữa đồng chí với nhau chỉ là mưa bóng bay giữa nắng đẹp. Anh Bảy Quý nghĩ khác chị. Những lần hiếm hoi vợ chồng gặp đương nhau trong cả một đời chạy đuổi theo công tác, giữa trăm ngàn việc chung việc riêng thủ thỉ với nhau, anh Bảy có lúc nhắc thoáng qua về Ba Mậu, bảo rằng anh ta không đơn giản như các đồng chí khác đâu, có những tính toán riêng lắt léo mà chính anh Bảy, người đã biết anh từ thời kỳ mặt trận dân chủ Đông Dương, đã xếp chữ để in mấy bài báo tiếng Pháp của anh, không thể hiểu nổi. Đặng Minh chưa đủ sức quản trí thức đâu mình ơi. Hai năm gần đây anh Bảy phải làm bí thư khu 6, tức cục Nam Trung Bộ. Chị Sáu gặp anh Ba Mậu ở Hỏa Sa nhiều hơn, quên nhanh những lời dè dặt của chồng trước dáng người rất đường hoàng và cách cư xử vừa sắc sảo vừa khôn khéo của Ba Mậu. Do đó chị mới băn khoăn khi thấy Ba Mậu dừng dưng trước tai nạn của đồng chí mình. Ánh lù mù của ngọn dầu dừa trong đèn thấu hắt lên ba khuôn mặt. Anh Ba Mậu với mái tóc mới cắt chững chạc màu hoa đâm trên khuôn mặt ông thầy mới nhìn đã dễ kính nể. Chị Sáu lễ phát phì béo trắng như một bà chủ tiệm lớn đi tản cư nên không đeo vàng ngọc, không mặc lụa là. Trái ngược với hai người là cả Tranh, xúc xích và còng cõi. Tuy sang năm mới được chẵn 30, đặt trước mặt một xấp giấy đơm nội danh vàng của các trạm y tế, bệnh xá, bệnh viện báo rằng họ không chữa lành được bệnh dạ dày của đồng chí Phan Tranh hay bệnh thần kinh của chị Võ Thị Thủy, chỉ còn cách là nghỉ làm việc càng lâu càng tốt, tránh bọn lo lắng xúc động. Từ buồng trong rộ ra tiếng kêu rít, tiếp một tràng ú ớ tắc nghẹn trong họng. Tranh và chị Sáu cùng chạy xô vào. Năm người đi họp du kích chưa về, Thủy ngồi chỗ mép giường, hai tay chống thành giường, mắt trừng trừng nhìn vào bóng tối. Thủy ngừng lên thì thào, tôi tính qua rủ bà hàng xóm đứng bồng con về ngủ chung, để bán đêm hôm đứng biết coi tội lắm. Mất nửa tiếng dỗ dành và một viên thuốc an thần ngoại, quả hiếm quý trong kháng chiến, Thủy mới nằm ngáy đều, tóc xõa tràn trên chiếu. Chị Sáu vừa nhảy tay tém và búi tạm lại. Khi hai người trở ra, Ba Mậu đã mang xác cốt về nhà anh gửi ba lô. Tranh dục chị Sáu sang nghỉ nhà bên cạnh, hất hàm vô phía buồng. Tôi gác thêm lát nữa, đợi năm bưởi về bàn giao, thì sẽ con em dâu giữ tướng, biểu gì nghe nấy. Sao anh Ba Mậu với chú coi bộ lạnh ngắt vậy? Ôi, chuyện dài lắm chị ơi, chị hỏi chỗ ban tổ chức liên khu thì biết. Tôi nói sợ thiếu khách quan. Mà thôi, bây giờ gì thì gì, tôi cũng đi khỏi Hòa Xa ít lâu, coi như nồi hơi xả su pháp rồi, không lo nổ nữa. Tranh rót nước mời chị Sáu, bột nói bâng quơ. tiếc cho Thủy không được thấy cảnh đó. Cảnh gì? Cảnh tàn cư hồi đầu toàn quốc kháng chiến ở Đà Nẵng. Thấy đồng bào mình quá khổ, đến lượt mình gặp nạn chắc Thủy không đau đớn như bây giờ. Chị Sáu trầm ngâm gật đầu. Trải qua cảnh đó, một là bị thần kinh lập tức, hai là con người cứng rắn lên ghê gớm. Được cái dân mình quen cực từ xưa, quen bom đạn từ hồi Nhật mới qua, ít người bác lắm. Bà con tản cư kêu cứ kêu mà chịu đựng cứ chịu đựng được, sống được. Đà Nẵng, tháng chạp năm 1946, quân Pháp xé hiệp định mùng 6 tháng 3 năm 1946, đổ bộ ao ao tới số vạn. Quân Tàu hối hả từ các tỉnh kéo về, súng đạn rất nhiều, chưa tập luyện gì mấy, dép và áo trấn thủ cũng chưa có. Súng nổ, vài ngày đầu ta chống lạc choạc, sau phá dần, nghiến đánh cản địch cho đồng bào kịp chạy giặc. Chết nhiều, chết rất nhiều, cối bắn gần, pháo đất pháo biển nã xa, máy bay rượt giết xa hơn nữa. Ra khỏi thành phố cả chục cây số, chưa kịp đặt gánh thở lấy hơi, đã bị máy bay xào qua đầu. Số đạn trọng liên nổ lại tóe mảnh trên mặt đường, dòng người tàn cư biến thành suối máu chảy lan dưới những gành đắp bằng xác. Xung đạn lênh bềnh người và những thứ của người khi máy bay bắn chìm đò hoặc chỉ xa thấp, cho dân tàn cư hốt hoảng tự lật chìm những con thuyền chở khảm đến nước sát mép bè. Giờ chưa tràn tới mà nhà tranh đã cháy, nhà ngói vỡ toác vì bom. Những ngày ấy cả tranh và La Giang hung hục ngày đêm, nhất là đêm, đưa tất cả lực lượng xe lửa chở quân vũ khí gạo ra Đà Nẵng, chở đồng bào và các tỉnh trong. Có những ông chỉ huy nóng tính bung súng ngắn vào mặt tranh đòi thêm toa, đòi tàu chạy gấp dù máy bay đang thả bom trước mặt. Có những bà con phải diêu cõng khiêng lên xe, có những đứa giả bộ đội chạy vào ngoài ô hôi của thay đồ quay gánh lên xe lửa tản cư. Có nhiều xác mà anh em xe lửa phải tự chôn vì chắn đường hay khóa thối. Có cả một chuyến tàu phải chốt ít người và hàng, mở máy cho lao xuống sông vì mắc kẹt, không binh nổ cầu quá sớm theo lệnh miệng. Thủy không thấy những cảnh tàn cư ở Sài Gòn, Nha Trang, Đà Nẵng. Các gia đình hòa gia thong thả rời Quy Nhơn được lệnh tiêu tổ sau cuộc đổ bộ hụt của địch. Họ ngồi xe lửa và chờ theo được cả bàn ghế giường tủ. Về sau thấy vướng mới bán lần hồi từng chặng. Đến khi cả nước nổ súng, Thủy cùng các em ở nơi tiếng Đại Bác không bằng tới, máy bay chưa bay tới, chỉ biết về máu lửa qua những câu chuyện dài dài của các bà chờ lấy quần áo, nghe câu được câu trăng qua tiếng máy khâu cũng kêu lọc cọc. Thêm 6 cam và đều xuất phụ vào cho cha đủ ăn, 4 miệng rưỡi trông vào cái máy, còn phần cả tranh thì chẳng biết bao nhiêu mà tính với căn bệnh dạ dày kinh niên ấy. Nghĩ ít lâu rồi chú tranh về làm lại chứ. Tùy trên thôi chị ạ. Trên đang kêu gọi cán bộ lâu nay ở hậu phương nhiều, hãy xung phong ra tiền tuyến, đi những chiến trường xa và khó nhất. Tôi đi là phải quá, chị Sáu hè. Bây, ngành của chú là đặc biệt, để mới trả cán bộ đã dây năng lắp vô thì nát việc hết. Với lại sức khỏe của chú... Tôi không đủ sức khỏe để làm xe lửa, chị thấy đó. Mấy ông ở tuyến lửa về, gặp lúc xe trục trặc lại đánh nghiến tụi tôi làm bám vùng tự do để ăn cho mập, buôn lậu làm giàu. Để tao gặp thằng ký giấy là Phan Tranh, tao chửi một trận. Khi giáp mặt thế tôi như ma chết trôi, họ chỉ cào nhau chứ không đỡ chửi. Té ra chị Sáu tưởng xe lửa ít mệt hơn công tác khác à? Đâu có, ý chị nói là chú đừng đi xa. Tiếng còi tàu đêm chợt đít lên te té phía cao hòa Vĩnh Tây. Tranh liếc đồng hồ đeo tay nói gọn. Tàu trưng dụng chở hàng quân sự từ sớm 10 phút, hơn 1 giờ nữa mới tới tàu khách. Vậy là qua lò sao Huỳnh, tàu trên hay đón bắn Đại Bác ở khúc sông Huỳnh, tao bị vài lần rồi đó chị. Chị Sáu Lễ thấy rõ, tiếng còi vẳng tới, Tranh hơi giật mình, giỏng tay, ngẩng đầu, trong khi một sợi gân nào đó trên cái cằm nẻ đôi khẽ giật liên tiếp. Dù làm ra vẻ rừng rưng, cái máu mê nghề thợ xe lửa đang còn đậm lắm ở anh chàng giám đốc sơ sắc này. Chị Sáu Lễ thật sự muốn nhiều những gì lùng cùng xảy ra giữa số đồng chí lãnh đạo hỏa ra. Những các cơ quan liên khu đóng xa nhau, các đoàn thể thường ở chỗ gần dân, còn các bộ phận tối mật như liên khu ủy được đưa vào chỗ hiểm hóc nhất, có khi dựng lán ở rừng trong rừng núi. Chị không thể bỏ vài ngày mang ba lô đi tới ban tổ chức liên khu chỉ để hỏi về cả Tranh và ba Mậu. Sau chừng 10 hôm, ý định tốt của chị đã bị chìm sâu dưới hàng trăm mối lo toan khác về hội phụ nữ, nóng cháy và sát sườn hơn nhiều. Thật ra chị Sáu không phải áy náy gì nhiều khi rất lâu về sau chị mới hiểu con người giáo sư Trà Đình Mậu. Trước chị đã có lắm người khác hiểu lầm ba Mậu, hiểu lầm theo nghĩa tốt hơn sự thật. Trong số đó có anh bí thư huyện ủy Tây Quảng, có các cán bộ tổ chức đầu chi xích tóc bạc, có cả cậu học trò cũ trong tù là cả Tranh đã lên cấp trên nhưng vẫn một dạ kính thầy, gắn bó với thầy do tình đồng hương cùng huyện Tây Quảng. Anh Ba Mậu bắt đầu nổi danh với những bài báo tiếng Pháp đầu tiên đăng trên các báo công khai trong cái thời kỳ thực dân nới tay ngắn ngủi của Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Anh ký bút danh là Người nhà quê Trung Kỳ. Số nhà báo tiến bộ ở Trung Kỳ lúc ấy đếm đầu ngón tay, người ta lập tức đoán ra tác giả là ai, tìm đến với anh xin được anh chỉ giáo. Học sinh yêu nước ở Huế khá đông lập tức đặt trên đầu anh một vầng hào quang thánh thiện. Không biết đằng sau lưng anh có những người cộng sản nằm chìm trong bóng tối đã giúp anh sửa từng câu chữ trước khi lên báo. Đỗ Sống Tú tại triết học, Ba Mậu long đong nhiều năm kiếm việc làm. Anh không được nhận vào các công sở, các công trường vì trước đây cha anh có dính vào vụ bạo động thất bại của Việt Nam Quang Phục Hội, bị ghi tên rổ đen tuy không phải đi tù. Lang thang dạy tư ở nhiều thành phố miền Trung, anh được những người quen biết đánh giá là có tài nhưng bất đắc chí. Đến thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dương, anh đang dạy tư văn học Pháp tại Huế. Một số nhà báo cộng sản và tiến bộ đặt anh viết bài tiếng Pháp. Từ những tin ngắn đầu tiên tới những phóng sự dài, thường góp ý tỉ mỉ để anh viết đúng và hay hơn. Bà Mậu vui mừng vì thấy tài năng của mình không bị bỏ phí, nuôi ý định tiến thân bằng báo chí, viện dân biểu, trở nên một chính khách có tên tuổi, tiêu biểu cho giới trí thức Tây học trẻ. Anh viết đơn xin vào đảng, được kết nạp khá gọn gàng nhờ lý lịch trong sạch và nguồn gốc gia đình yêu nước. Ầm một cái, chính phủ của Mặt trận Bình dân Pháp đổ, cuộc tổng khủng bố 1939-1940 ở Đông Dương bùng nổ, Ba Mậu bị bắt. Chỉ sau vài lần tra điện và đêm thức trắng với nỗi cay đắng vỡ mộng vàng, anh đã khai không sót điều gì. Do được kết nạp đơn tuyến và hoạt động công khai, anh không biết gì nhiều về tổ chức bí mật của đảng. Chỉ kể tên được 10 người, các đồng chí này đều đã rút vào bí mật hoặc bị bắt. Sở 18 Trung Kỳ vốn giàu kinh nghiệm chống cách mạng, hiểu ngay rằng anh chàng cộng sản tay mơ này đã giúp cạn bầu tâm sự, chẳng còn gì để moi thêm. Qua các nhà lao, Ba Mậu là người tù trầm lặng hay than tức ngực vì những năm bán cháo phổi, không dính vào cuộc đấu tranh nào, được cái chịu khó dạy văn hóa cho anh em. Chi bộ nhà tù không móc nối với anh và anh cũng không tìm cách móc nối. Anh được về nhà sau đảo chính nhật, chỉ nằm im chờ thời. Anh tự coi mình là con người của thời bình, tự dành mình để ra tay xây dựng sau ngày cách mạng thành công. Tổng khởi nghĩa toàn thắng trong khi Ba Mậu trùm chăn. Khi thấy chính quyền ta đứng vững, Ba Mậu tính chuyện tham chính thì những chiếc ghế quan trọng nhất đã có người ngồi. Anh chạy tìm các đồng chí cũ, chầu trực khá lâu mới được bổ làm hiệu trưởng một trường trung học ở Đà Nẵng. Anh cứ tạm nhận thế đã, tuy chưa ưng ý. Chỉ vài tháng sau, khắp nước âm ầm binh lửa, anh bỏ trường chạy về quê ở Tây Quảng. Khi Pháp đánh tràn ra các huyện Bắc Quảng Nam, anh đưa vợ con chạy tiếp vào Quảng Ngãi, ở nhờ cha mẹ vợ khá giàu, lén lén công tác và bạn cũ, chỉ mở một lớp dạy tư cho có việc làm. Mùa thu năm 1947, khi thấy rõ quân Pháp kiệt sức không lấn lội tới Nam Quảng Nam, anh một mình trở ra huyện Tây Quảng. Những ai biết anh đều ngạc nhiên khi thấy một đồng chí kỳ cựu như thế lại vui vẻ nhận làm tránh văn phòng ủy ban kháng chiến huyện dưới quyền lớp cán bộ trẻ măng. Do đó anh được sinh hoạt đảng trở lại rất dễ dàng, không còn như đứt liên lạc trong tù. Rồi anh được cử làm phó chủ tịch huyện thay một đồng chí trẻ hơn được điều vào địch hậu. Anh chỉ vấp khi ứng cử vào huyện ủy, số phiếu của anh vào hạng thấp nhất. Từ đó những cơn tức ngực của anh tăng dần đến cái độ anh phải xin thôi việc và Quảng Ngãi chữa bệnh bằng thuốc giao truyền của ông lang nào đấy không rõ. Tháng 4 năm 1948, cả Tranh mừng bún reo khi Ba Mậu tới cơ quan sở hỏa ra chờ đã quyết định cử anh làm bí thư đảng ủy sở. Cả Tranh lâu nay gạ xin hết người này đến người khác đều không được, nay cấp trên bỗng ưu tiên đưa về một đảng viên kỳ cựu văn hóa cao bậc nhất trong hàng cán bộ toàn liên khu, lại là ông thầy cũ trong tù và người đồng hương trên tuổi của Tranh. Ai ngờ các đồng chí lãnh đạo lại khéo chọn và sâu sắc đến thế. Chỉ trong vòng mấy ngày, tất cả các đơn vị thuộc sở hỏa xa đều nhận được thông báo của Phan Tranh giám đốc cho biết ông Trà Đình Mậu, tức Ba Mậu, đã về làm tránh chỉ viên sở hỏa xa kèm theo chữ ký mẫu và mới dòng tả nhận dạng người lãnh đạo mới. Còn tất cả số cán bộ gần gũi chung quanh cơ sở đều được nghe lời dặn miệng của anh Tranh rằng phải tuyệt đối phục tùng bác Ba Mậu, chứ vì bác ấy mới vào ngành mà coi nhẹ các chỉ thị của bác. Trong tuần trăng mật giữa giám đốc và bí thư đảng ủy, anh Ba Mậu làm hàng loạt những việc được lòng người. Anh thu xếp nơi ăn ở của công nhân viên chức hỏa xa tốt hẳn lên. Anh được cấp trên cho tăng giá vé vì giấy bạc tín phiếu mất giá, moi thêm khá tiền từ túi bọn con buôn trừ ở Tam Kỳ, Vô Bông Sơn đẻ. Anh xin được phép huy động thêm huy động dân công các địa phương có đường sắt chạy qua để sửa cầu đường bị máy bay và pháo biển đánh phá. Anh sắp xếp lại giờ giấc làm việc của cơ quan sở, không để cho bất cứ ai tới đòi giải quyết vào bất cứ giờ nào. Anh cho lắp sửa hai chiếc xe gòn máy chạy bình ga, một cho ban giám đốc, một cho tổ kiểm tra đường chạy trước đoàn xe. Còn nhiều nữa, đã bắt đầu có dư luận xì xào trên rằng anh Tranh biết nghề nhưng kém tài tổ chức, lao theo máy móc mà bầu quên con người. Tranh nghe cười, nói vậy đúng quá đi chứ, mình quen sửa xe thôi, để bác Mậu lo khâu tổ chức là phải. Thật tình, Tranh không quá ham máy đến xa người, chỉ tại những khó khăn của ngành đường sắt kháng chiến cứ chồng chất mãi, Tranh chạy theo không kịp. Cầu đường bị đánh hỏng tăng lên, số đầu máy hơi nước cũ kỹ hỏng hóc tăng lên, số to xe cháy tăng lên, số tợ giỏi quá túng đói phải bỏ nghề tăng lên. Tranh phải dùng tất cả tài ngoại giao, tình bạn cũ, phú số kiểu, có đi có lại, cả tay nghề riêng của mình để giữ cho xe lửa chạy đúng chuyến, đủ toa. Ban đêm mình theo tàu một quãng hay xuất tuyến để biết bệnh của máy móc. Ban ngày anh chạy đến những nơi sửa máy của hỏa gia, quân giới, lôi cả thợ tư giỏi theo mình đi khám xe lửa và cùng họ gia công một chi tiết phức tạp nào đấy. Mỗi khi xôi nhão với muối mè không đủ ngăn một cơn đau dạ dày quật lại, anh cõng ba lô lảo đảo về nhà vợ, lấy những thang thuốc nam mà Thùy làm sẵn, sắp uống vội vài thang, nằm vài hôm, nằm nhưng không nghỉ vì không ngớt người đến ngồi bên giường bàn việc lấy chữ ký. Dần ra, những ý kiến khác nhau giữa bí thư và giám đốc ngày càng nhiều mỗi khi xét việc và dụng người. Bà Mậu đẩy hết trách nhiệm về chuyên môn cho giám đốc, nhưng lại muốn quyết định ai làm việc gì trong bộ máy hỏa gia. Anh lần lượt đưa những người gọi dạ bảo vâng và thay thế người thành thạo, ban đầu ở các bộ phận hành chính và tiếp liệu, về sau lần tới các đội lái xe, sửa máy, cầu đường. Những người ấy nối tiếp nhau vào đảng, có khi chỉ cần nói miệng chứ chưa kịp viết đơn. Trong các cuộc họp chi bộ, đảng bộ, họ ngoan ngoãn giơ tay biểu quyết theo lời dặn trước của bí thư, đưa Tranh về Thế Bí. Còn những ai đã từng làm việc với Tranh hồi trước và sau cách mạng tháng 8 đều dần dần bị gạt sang bên vì lý do liên quan với đế quốc. Vài tháng trước khi nhà bị bom, Tranh được ban tổ chức Liên Khu ủy gọi lên để trả lời về những thư tố cáo không đó của ai. Quan liêu, thiếu sâu sát, không có ngàng tới công nhân, lấn lướt tổ chức đảng, coi khinh tập thể, chuyên quyền độc đoán, mất lập trường nghiêm trọng khi dùng thằng, ghi ô mê, mất cảnh giác trong hôn nhân. Tranh cắm cúi ghi rổ thay theo lời kể tội của đồng chí cán bộ tóc trắng, có nét mặt và giọng nói rất cha chú, từng lúc hạ kính lão từ trên trán xuống, nhìn những câu gạch đầu dòng trong cuốn vở dày, xem xong một câu lại nói hàng chục phút lý luận chung chung. Tranh hiểu ngay những lời tố cáo ấy đến từ đâu ra, nhằm mục đích gì. Anh được một đêm suy nghĩ trước khi trả lời. Trong cái đêm trắng quá dài ấy, Tranh chỉ lật đi lật lại một câu hỏi ở hay đi, một câu hỏi gốc thôi, nhưng có cả chùm rễ chằng chịt bám theo. Bạc tóc trắng tên là Đậu Chí Xích, thường được gọi sau lưng là ông cực đỏ, tỏ vẻ ưng ý khi nhìn nét mặt phờ phạc với đôi mắt trũng sâu của người cán bộ trẻ. Bạc đã cố quấn đòi cho thật đau, thật thấm, buộc Tranh phải giật mình hối lỗi. Chứ đám mới lớn lên là chú hay ngông nghênh, đọc xong lá thư ngắn mà Tranh lặng lặng trao, bác cau mày gỡ kính. Nghĩa là đồng chí không chịu phản tỉnh. Khuyết điểm được nêu lên rất nhiều, rất nặng. Tôi xin có thì giờ để tự kiểm tra và báo cáo sau bằng giấy. Còn xin từ chức giám đốc nữa, phản ứng tiêu cực phải không? Đồng chí tưởng không có ai thay thế nổi, giờ cho làm eo với tổ chức hả? Trái lại, vì thấy có người thay nên tôi rút lui, cũng không đi đâu xa. Tôi xin xuống xưởng sửa chữa quả hỏa ra, trở lại nghề cũ là thợ khám xe, vừa sức tôi hơn. Nè đồng chí Tranh, tôi có đồng chí như con cháu, muốn khuyên đồng chí đừng gây khó khăn cho tổ chức. Tranh nói lạnh như đồng. Tôi cũng khuyên đồng chí đừng coi tôi như con cháu, mà coi là giám đốc sở, đã từng làm từng nghị viên và phó chủ tịch tỉnh. Còn tổ chức không phải là cá nhân đồng chí, cũng không phải là người mà đồng chí đã giới thiệu để cấp trên chỉ định làm bí thư đảng ủy trong khi chờ đợi đại hội đảng bộ. Đồng chí nhớ lại xem, người nhận thư này là trưởng ban tổ chức chứ không phải là đồng chí, yêu cầu chuyển đúng địa chỉ. Tôi rất bận phải về gấp, đồng chí định nói thêm gì nữa không? Tranh thoáng một chút ân hận khi bác cực đỏ tắc họng, ngây mặt sững người. Trên đường quốc bộ trở về cơ quan cách hơn chục cây số, anh lại bật cười. Đảng viên cộng sản mà cứ vướng mãi cha chú với con cháu, kính lão đắc thọ, làm sao tháo gỡ được những mối bòng bong hiện ra ngày càng nhiều trong kháng chiến. Sau lần gặp ấy, ngành hỏa gia tiếp nhiều vị khách tò mò, chỉ có ban giám đốc được xem giấy giới thiệu. Họ là phái viên các ban tổ chức, bảo vệ, kiểm tra đảng thuộc Liên Khu ủy, là cán bộ công an. họ mượn xem một số hồ sơ, hỏi thêm một số người, dành nhiều thời gian để đi theo các đội các kíp đang làm việc. Cả đà dò la nhiều đến nỗi anh em từ vệ hỏa xa bắt giữ liên tiếp hai đồng chí, giải về cho giám đốc xử, cười trừ với nhau thôi. Tranh được gọi lên lần nữa. Tiếp anh lần này là đồng chí ủy viên thường vụ liên khu ủy, trưởng ban tổ chức cùng 5-6 cán bộ khác. Có cả bác cực đỏ, tóc trắng, buồn vã lẫn ngượng nghịu. Các phái viên đã soạn chung một biên bản tỉ mỉ. Một đồng chí đọc hết tập giấy đánh máy bằng giọng trung tính. Chân càng nghe càng sừng sốt. Hầu hết những lời tố cáo anh bị bác bỏ. Phần lớn những người viết thư tố cáo nhận rằng họ không biết rõ sự thật ra sao, chỉ dựa vào tiếng đồn hoặc làm theo lời khuyên của một ai đó dính dáng tới Ba Mậu. Biên bản cũng vạch ra không ít thiếu sót của Tranh, chạy theo chuyên môn mà quên lãnh đạo toàn diện, thiếu kiểm tra đôn đốc khi giao việc dùng người. Còn lại một chỗ chưa kết luận được, đưa một nhóm người Pháp, Đức, Nhật, Bắc Phi vào các xưởng sửa chữa là đúng hay sai. Tranh cố trình bày ngắn gọn. Kháng chiến kéo dài, số hàng binh và tù binh tăng lên mãi. Hàng binh được học một lớp ngắn và tuyển vào các xưởng ở hậu phương, hoặc được cấp vốn để sống và làm ăn trong vùng tự do. Về sau, số tù binh cải tạo tốt cũng được vậy. Trong một chuyến công tác tại Nam Quảng Nam, Tranh ghé thăm trại tù hàng binh do anh Ung Viết Khánh làm trại trưởng, mới biết trong trại có một số đã từng làm nghề xe lửa. Dò theo danh sách, anh ngạc nhiên khi đọc tên viên kỹ sư Albert Guillaume, trước đây làm trưởng depot ga Quy Nhơn, giỏi nghề và biết điều đối với thợ. Hồ sơ ghi đó, hắn bị bắt ngay vào giờ đầu của kháng chiến toàn quốc, trong biệt thự ở xa khu lính Pháp đóng tại Đà Nẵng, không có vũ khí, đang thu xếp để trở về Pháp bằng tàu biển. Hai Khánh còn giúp Tranh chọn thêm được kỹ sư cầu đường người Đức, các Phu Bét, bỏ lính Lê Dương chạy sang ta giữa năm 1947, cùng 7 người nữa đã từng làm nghề xe lửa và cơ khí. Hai Đức, ba Nhật, hai Ma Đốc, sở công an liên khu đồng ý cho cả 9 người này vào làm trong ngành hỏa gia. Guillaume được cử làm trưởng nhóm cố vấn kỹ thuật tại xưởng sửa chữa, làm việc rất tốt. Số thợ lâu năm sẵn sàng hội ý kiến hắn, nghe lời hắn khuyên, nhưng nhiều thợ trẻ lại rất bực tức, đang đánh Tây mà để cho thằng Tây dạy khôn mình, chỉ huy mình. Ông Tranh với các bác thợ già biết tiếng Pháp ít nhiều lại bàn với chúng nó những gì ba xí ba tú chẳng hiểu, nghe ngứa tai quá đỗi. Ba anh thợ dày thành ra Cát Lượng, đưa kỹ sư Tây về là nuôi ong tay áo, là mất lập trường địch ta. Anh trưởng ban tổ chức, một người rất gầy và nhỏ vóc, nghe nhiều nói ít, hay gõ cây bút bi xuống bàn như chấm câu cho người đang nói, bỗng dưng đứng cây bứt lên. Thằng ghi ôm mê tôi biết, các đồng chí Bình Định sắp xếp cho tôi nói chuyện với nó hai lần, trước và sau đảo chính Nhật. Nó ghét Pê Tanh, ưa Đờ Gôn, nhưng không dám ủng hộ Việt Minh vì nhát gan. Nó chỉ hứa để mặc ta làm gì thì làm, nó nhắm mắt bịt tai, về sau cũng đúng như vậy. Dùng nó vô nghề xe lửa là phải chỗ. Còn số hàng binh tù binh đã được công an duyệt cho vô xưởng đứng máy thì được thôi. Hồi đang đánh gắt, bọn Hitler cứ đưa tù binh Liên Xô vô các xưởng làm vũ khí bên Đức vì thiếu thợ. Tất nhiên là nó không cho hưởng lương công nhân như mình mà xài chết bỏ. Thêm chút về thằng Guillaume, mới đây tôi gặp lại, nó năn nỉ nhờ tôi dỗ một cô ở Tam Quan chịu lấy nó. Nó mi tít, mất ăn mất ngủ, cô kêu cũng bến bến và cứ sợ mang tiếng lấy Tây. Dân mình khinh me Tây từ xưa, để ra con Tây lai chẳng ai muốn gần. Mọi người cười ồ, không khí chung nhạy hẳn đi. Anh em phái viên xuống vào bàn góp ý với Tranh làm sao đưa ngành hỏa gia lên mạnh hơn nữa bằng giọng cùng bàn việc nhà. Một hũ đất nung đựng bia tự làm được bê lên, thứ bia chế bằng đậu xanh và nước tiểu trẻ em, tuy trẻ trai cái mà họ gọi là bia đứng hay bia ngồi đều lên men và sủi bọt khá mạnh. Chẳng ai chơi đâu, nước tiểu trẻ em là thứ thuốc nam quen dùng, tiếp đó là một chầu phở rắn với thịt chuột đồng béo ngậy. Cơ quan mới góp sức diệt chuột hôm qua. Đang thiếu gạo, nên ta cấm tất cả các thứ quả bánh chế bằng gạo. Có vài xã bốc đồng cho rau loa, buộc dân phải ăn mít già, ghế cơm chứ không được để mít ăn chín. Bác cực đỏ ngồi bên Tranh, cười làm lành sợ lợi. Khách nhớ đỏ, chứ đỏ không nhớ khách. Nổi bấy nhiêu đồng chí đây, thử hỏi có ai chưa cầm giấy công hành, leo lên sân lửa ông Tranh. Cả nước mình còn sót một khúc đường sắt của ông đó, đáng mà giữ ngang. Cả Tranh trở về cơ quan sở, gặp ngay bộ mặt hoàn toàn khác của bí thư Ba Mộng, một bộ mặt chiến tranh lạnh quá rõ. Nguồn tin tinh của anh ta quả thật là nhanh nhạy, đã đến trước khi Tranh về. Thôi mặc kệ, Tranh chạy đôn chạy đáo, sắp đặt lại những chú yếu kém được vạch ra trong cuộc họp. Mới chưa đầy một tháng, tai nạn đổ ụp xuống đầu Tranh. Con trai và em vợ chết, đồ đạc cháy trụi, vợ phát điên, dạ dày anh cũng thừa cơ nổi loạn. Anh em hỏa ra, dù Tung Thiếu vẫn quyên góp được ít nhiều áo quần, gạo, tiền đến giúp anh cả Tranh mà chẳng mấy khi họ gọi theo chức vụ giám đốc. Tranh cảm ơn và nhận cả vì quả thật đang cần mọi thứ. Khi anh em gánh cái máy không hỏng của Thủy, nó bị hơi bom hất văng ra khỏi nhà nên thoát cháy, chỉ gãy nhiều chỗ. Về xưởng định chung tay sửa ngoài giờ làm thì mấy người thuộc phe Ba Mậu đánh tiếng lơ lửng. Chính ông Tranh cấm tụi mình không được lãnh đồ ngoài đem vô sửa trong xưởng Tranh phủ, dùng máy móc dụng cụ của xưởng. Giờ châu cũ ổng cũng hay, về sau tụi mình mặc sức xả láng. Bài tụng nghe được chửi toáng một hồi, cõng máy vác chân đến xưởng quán giỏi nhờ giúp họ nhận ngay. Ông Hai Đầy xin nghỉ một tuần đến chôn con trai và cháu ngoại, giúp vợ chồng Thùy thu vén. Mới qua vài ngày đã liên tiếp có tin nhắn mời bác Hai về giải quyết việc gấp của phân xưởng và công đoàn. Hiện như ông mà phải lắc mãi cái đầu ngưỡng thiên. Thủ vật cũng có hồi có chập, chứ tụi mày lựa khi ra biến mà hắt nước theo mưa. Cả Tranh phải dục ông về xưởng, năm mười ở với Thùy đủ rồi. Từng lúc có anh và Sóc Cam chạy về phụ thêm. Cam đang học ở trường trung học Bình Dân cách xung vậy 20 cây số, làm thêm gì chẳng biết mà thỉnh thoảng lại cõng hay gánh gạo về giúp Thủy nuôi các em. Gặng hỏi chỉ cười trừ. Tranh tính nát nước, thế chỉ còn cách xin nghỉ dài hạn để chữa bệnh cho mình và Thủy. Về dựa cha mẹ ở Linh Lâm, năm bưởi lỡ dại trường hoang, mang bầu đã khá to, không thể đẩy ở nơi tản cư. Về xã, năm bưởi được ngụy trang bằng một đám cưới giả do Tranh sắp đặt từ trước, không đến nỗi bị bêu dếu. Em trai còn lại của Thùy là Ba Khiêm đã được anh La Giang xếp cho hưởng chế độ thiếu sinh quân, học tiếp ở nơi phân tán của trường Lê Khiết, tạm ổn ít lâu. Ngừng mãi trong nghề xe lửa chạy đêm, xa lơi mãi trong bụi tre gai của phe Ba Mậu, cố nén mãi những cơn đau dạ dày, khoan trong mãi việc kiếm sống nuôi nhà cho Thùy không được nữa rồi, đau lòng đến mấy cũng đành đời họa xa thôi. Cả Tranh phải chịu rẽ bước đi ngang. Chương 3. Mặt trời tháng 7 mới lên, hai con sào đã nung đất lừng ngực. Năm trò trái bàn tay trên trắng, nhắm mắt nhìn con lớp hoa nắng từ dưới tuôn lên ngoằn nghèo như bọt ruộng lầy. Trong vụ kế giữa hè, chỉ thấy cảnh hoang vắng nhức mắt. Cánh đồng phú nhút khô trụi, đến những bụi cỏ cũng teo trắng. Mấy vạt bói và Tranh cháy nhăm nhở dọc con đường lên đồn, hiện thành một mảng da tóc đầy sẹo. Đồn 76 nằm trên núi Voi Quỳ là một nhọt mưng mủ. Dưới chân xanh lưng chừng ngả úa vàng, 1/3 trên chóp đỏ lét, với những mái nhà tôn và lô cốt nổi trắng như cái ngòi nhọt chờ người nặng. Các họng súng lớn nhỏ từ trên đỉnh ấy ngày đêm chĩa xuống, số cái chết trên khắp một vùng rộng mạn bắc sông Thu Bồn. Mỗi người gọi tên trưởng đồn pháp một kiểu, bọn tê đề trinh trọng trên giấy là quan trung úy. Lính ngụy quen thay đổi chỉ huy, chuyển đơn vị, đặt cho hắn là ông Hai Bia. Riêng năm trò nhớ kỹ thằng quỷ ác này là P.E. La Phạt, con trai tên chủ đồn điền La Phạt ở Linh Lâm năm xưa. Hắn nói tiếng Việt rất giỏi, ăn cơm tẻ chăn nước mắm, chẳng hề nhăn mặt, nuôi chí phục thù với Việt Minh Cộng sản dữ dội. Mới về đóng đồn ngót một năm đã triệt hạ 4 làng và ra lệnh giết hơn 100 người dân, dính dáng đôi chút với phía kháng chiến. Đại đội năm trò giết hụt thằng P.E. nhiều lần, phục kích hụt, bắn tiểu hụt, nổ min hụt. Hắn tinh đành hơn cáo, hắn không bao giờ đi càn theo đường cũ và trở về theo đường cũ, không bao giờ mặc đồ sĩ quan và đi đúng chỗ trong đội hình càn quét. Dân làng chỉ nhận ra thằng Tây Bia mỗi khi hắn đầy mũ sắt lên trán, bắt đầu hỏi vặn vẹo bằng tiếng ta với cặp mắt nâu trừng trợn, cuối cùng lại ra lệnh tra tấn hay xử tử bằng tiếng Pháp, giọng hiền lành như dỗ ngọt. Ban chỉ huy đại đội mò đêm xem thực địa nhiều lần trước khi quyết định đánh trận phục kích đồn thổ liều lĩnh này. Năm trò còn mang liềm theo, cắt một bó Tranh và bó úa héo tại chỗ mang về để bộ đội kiếm thứ gì ngụy trang thật giống màu. Cách đồn 76 nửa cây số là làng Phú Nhất, một làng tề không có bọn vệ sĩ bảo hoàng, mâm hội tề ở đấy thuộc hạng lưng khừng. Địch buộc dân bỏ trắng cánh đồng Phú Nhất để chúng dễ chú ống nhòm và họng súng xuống làng. Chúng đốc dân phát dọn và đốt trụi tất cả những gì mọc trên đồng, nhưng không diệt nổi các thứ Tranh bói lâu lách. Xứ nhiệt đới cứ tự ý ngoi lên, đổi màu xanh vàng nâu tùy theo mùa. Tối qua, một tiểu đội võ trang tuyên truyền ập vào Phú Nhất, ra lệnh nộp đảm phụ kháng chiến, dẫn theo đoàn dân công chừng 50 người gánh lúa. Dân làng phần lớn được vận động trước, chút lúa gian độc, còn rú đinh cho bộ đội rất nhiều tiền đông dương, quà, thư gửi người nhà trên danh. 2 giờ sáng, cánh quân phục kích tuôn ra giữa cánh đồng, mọi đất nằm chìm mỗi người một hố, tái trên thân bó lá ngụy trang vác theo. Vừa tỏ mặt người đã thấy hai tên trong hội tề cùng lúc đi gấp lên đồn. Chắc chắn thằng Tây Bia sẽ dẫn một trung đội xuống làng để lấy lại uy thế quan đồn, xem dấu vết, nhân tiện bắt nộp thêm châu bò heo gà đền công che chở. 10 giờ sáng vẫn chưa thấy động dạng gì. Lính đã đi lấy nước. Trên quãng đường 300 mét dẫn xuống sông Thu Bồn, chúng đại một chuỗi lính gác cách quãng, hai xe tải và một xe Citec từ đỉnh bò xuống theo con đường trôn ốc, là sau lại đi đi leo lên. Du kích xã hai lần trôn mình từ đồng pha xe, lần đầu mình thối, lần sau bị máy ra mình tìm ra. Nước bên kia sông bắn giờ thì quá xa, khó trúng, bắn 10 phát lại được cường hàng trăm quả đạn đại bác 75 và cối 81 dội xuống. Đùn ngừng nấp sâu vào bụi lao đậm tránh nắng, chính trị viên Ba Dính lật cây mũ phớt méo mó, lau cái đầu chọc bóng như thầy tu thì thào: "Hay lộ rồi, năm không lỗ, nó đã bắn tươi hột sen xăm nát đất. Chà chà, ngó coi." Đằng trước Trò và Dĩnh, các ổ cành lá ngụy trang đồng đậy mỗi lúc một nhiều, trông như có bầy chuột đồng bò luồn dưới lớp rạ tải phơi. Đôi lúc một bàn tay thò hẳn lên gánh bụi vàng một trụ ngứa quá quát trên cổ lưng mông, lại thụt xuống như con chuột sợ người. Hoạt động trong một vùng bị địch phá sạch giếng mương đập giữa mùa đại hạn này, đại đội bị ghẻ khá nhiều. Hôm nay nắng thiêu rát lưng, bụi đất mà lá khô lọt đầy dưới áo, anh em ngứa điên người. Khác với những tiếng bật ho thứ đánh đêm mà ai cũng nghe được, lúc này bộ đội nằm rời nhau không thấy nhau, ai cũng tưởng chỉ một mình tranh thủ cào chút xíu. Thêm nửa giờ nữa, cả trận địa phục kích ngọn quậy không sót chỗ nào. Chỉ cần tên lính gác trên tròi canh cao chót kia tình cờ chú ống nhòm xuống đúng mảnh đất sơ xác này. Một tiếng phình bật lên trên đồn, tiếng đổ đầu nòng của cối 81 lắp thêm liều phụ. Các đám lá ngừng đồng đậy tức khắc, ngó 80 bộ ngực ngừng thở. Quả đạn trao mãi trên trời không chịu xuống, cũng không rít réo như khi tìm thấy lưng đối phương. Một cột khói trắng đặc bùng lên đằng xa, cách đại đội ngót 3 cây số. Địch ngắm vượt qua làng Phú Nhất dồn dân, qua làng Phú Nhị bị hủy diệt, bắn vào làng kháng chiến Phú Tam, bắn ập tiến đánh của đại đội. Quả đạn lấy đích vừa nổ, tiếng súng nhỏ lưu đạn cối 60 rộ lên dọc bờ rào Phú Tam. Năm Trò nghiến trận đăng, dòng tay cũng ước tính số quân địch qua tiếng nổ rồi ánh thở phào: "Không quá một đại đội du kích chơi được. Mẹ cố tổ thằng Tây Bia, lại dân đánh đi vòng đánh bọc hậu." "Cho đốt chứ năm." "Tổ tôi cụ ơi, chuyển lên lui về chỗ tập kết bỏ thịt kín." Từng tiểu đội rời hố núp bỏ dọc con mương khô. Năm Trò ngồi chỗ khuất đầu mương, thỉnh thoảng đét mạnh với đít một cậu bò chồng đầu cao sờ một túm lá ngụy trang bị tuột. Bà Dĩnh cũng gương mẫu quá lâu, lúc này cầm cả một que củi nhám luồn vào sau lưng còn xồn xột dưới áo cho tỏa, đôi lúc nhắc một trung đội trưởng bỏ qua: "Hãy đụng đầu tụi nó, đừng hám đánh, chỉ mở đường về xóm đuôi Phú Nhị thôi nghe." Đại đội đã lọt gần hết vào góc khuất, dưới chân một gò thấp có nhiều vạt mua và ngũ sắc. Tiểu đội cuối cùng tường bờ nhòm dậy đi lom khom, ba thương súng bật liên tiếp trên tròi canh, rồi một loạt trọng liên xả tới chóc chóc pùng pùng, đón lửa đỏ trên đá. Năm Trò hét to: "Súng lớn đang bắn về Phú Tam, chưa kịp lấy đích, chạy bay, chạy thi xác." Hai pháo 75 và 4 cối 81 đang nã tới tấp về hướng khác, chưa kịp xoay họng thật. Chừng 5 phút sau, đạn 81 mới âm ầm đánh xuống chỗ chân gò hoang sau lưng đại đội. Tiểu đội trưởng Dứng ủ rũ đi cuối cùng, nghĩ đến hình phạt sắp phải nhận. Theo lệ làng của đại đội 8 độc lập, anh sẽ bị tước súng, lãnh hai quả lựu đạn, tự đi đánh lẻ kiếm cây súng khác về nộp. Mà lính thằng Tây Bia được chủ dạy cho tinh đanh như quỷ, đi đâu cũng kéo bầy theo đội hình chiến đấu, giữ gì chịu vứt súng. Tiểu đội phó Lậm dừng lại đợi bạn: "Lỗi chung, ta chịu chung. Mày cứ đục mút cơ tông, về nắm lại chỗ chờ đấy bà Tân, tao đem cho cây trường mắt. Đạn thì xin thằng Mãnh bắn trung liên vanh cách nó sớt cho." "Ôi mẹ, mày cái mồi nào tài vậy?" "Bữa đánh gai tuần của ngụy đó, đêm tao ra sông bỏ lại, mót được một cây đem giấu, đợi thằng lính tránh ra quài cô hồi đạp cất trâu." Đúng như Năm Trò đoán, khi đại đội vòng tới bờ rào kháng chiến Phú Tam thì quân Tây Bia đã rút về đồn qua đồng trống, dưới làn đạn đủ cỡ bắn tre. Còn may chúng chỉ thọc vào đầu xóm, bắn bị thương một em chăn trâu, giết một trâu hai bò, buộc dây lôi theo đốt 4 cái chòi gần như đống. Tất nhiên các ông bà già lại buông đôi lời nói ngay, các cô du kích được dịp quẹo bóng gió những anh bộ đội không đánh địch mà lánh địch, tìm chỗ vắng nằm gãi ghẻ. Chỉ đương số cán bộ đã im lặng đăm chiêu. Sáng sớm nay, anh huyện đội phó đến cho biết đại đội Nam Trò được lệnh rút về vùng Nam Sông Thu Bồn để luyện quân nửa tháng, chưa rõ sẽ có đơn vị nào thay thế hay không. Đại đội 8 độc lập vượt sông hơn một năm trước cùng với 30 cán bộ và du kích bị bật ra khỏi quê hương. Rất nhanh họ đánh 4 trận, mọc nối với số cơ sở còn nằm chìm trong lòng địch, lập các đội võ trang tuyên truyền, xây dựng lại bộ máy chính quyền bí mật, diệt liên tiếp những tên Việt gian hung hãn nhất. Địch hối hả rút bỏ mấy chục thắp canh và bút các chỗ đỡ mất lính mất súng, dồn về các đồn to. Các làng kháng chiến nối nhau mọc lên với ủy ban và du kích công khai, với chi bộ bí mật đã được sàng lọc kỹ, dựng đào đào hầm, mặt đối mặt đánh lại Pháp Ngụy. Cũng rất nhanh, Nam Phi Đào đi vào huyền thoại, anh nổi tiếng khắp nơi về nhiều mặt rất ngược nhau. Bọn ngụy binh truyền miệng vô số sự tích về ông lớn Việt Minh giỏi võ, thạo gồng, mang bùa ngải đạn bắn không thủng, ném dao vèo vèo như súng máy, bấm độn mà biết được mọi thứ mẹo, định hạ sát mình để quật lại đích đáng. Cán bộ và du kích các xã hiểu Nam Trò là anh chỉ huy ngăn góc lì lợm, dễ thân dễ gần, khéo định một chút thì sẵn sàng chia sẻ súng đạn cho địa phương, hay xôn lòng vì rượu và gái. Anh em chiến sĩ quanh năm ăn ngủ với Nam Trò, coi anh là vị gia trưởng rất thương lính mà cũng rất hắc. Hắc với những ai nhút nhát, ích kỷ, gian dối, thương người đánh giỏi, gắn bó với anh em nó và làm thật bụng. Còn các cấp trên, tổ đoàn và trung đoàn thì nhận xét gọn hơn, chiến đấu tốt mà chính trị kém, gan mà ẩu. Đồng chí chính trị viên cùng Nam Trò và địch hậu giữa năm 1948 bị đuổi gọn về trung đoàn. Anh này cùng với mấy cán bộ trung đội, tiểu đội, trung hoàn cảnh bị trả lại cấp trên, làm một báo cáo rất dài kể tội Nam Trò đang biến thành tướng thổ phỉ. Ban chỉ huy trung đoàn lục hồ sơ ra xem, thì chính trị viên tiểu đoàn Lê Dĩnh, anh phu khuân vác cảng Đà Nẵng hồi xưa, là người thứ nhất giới thiệu Nam Trò và đảng bàn giao luôn cho ông lão làng chọc đầu làm van luyện cọp, bởi Nam Trò đã được gọi là hùm xám thu bổn. Vài tháng sau, bà Dĩnh vừa xông về báo cáo tận nơi. Nam Trò đổi chính trị viên, vì cậu này quá sợ, nằm sâu trong hốc núi, chỉ chuyên gọi cán bộ đến để làm báo cáo gửi lên trên. Nam Trò đánh lính, chính cậu chiến sĩ bị hai bạt tai nhận rằng anh Nam cứu mạng mình khi anh em dọa xử tử vì tội ăn cắp của đồng đội một đồng hồ với một nhẫn vàng. Nhà cậu ta tung đói quá, anh Nam đã hỏi trước, cố ý làm hùng Nam Hồ âm ý lên để đại đội nguôi cơn giận. Sau đó anh em khuyên góp và cử người về giúp gia đình cậu ấy có mẹ lòa, vợ bị thương, ba con nhỏ, rất khốn đốn. Nam Trò giết hai tù binh Pháp ư? Có thật, trong hoàn cảnh đơn vị bị vây cứng, phải bỏ 4 tiếng ban đêm để thoát vây. Nam Trò ham rượu hay kiếm gái? Đúng, phải quấn nắng, xin để từ từ. Cán bộ trung đoàn bàn tính, theo ban Dính cưới được cọp thì nên ngồi luôn trên lưng, chỉ băn khoăn một điều. Dính là cấp dưới của Nam Trò trong bộ đội Nam Tiến, nay lên trên Nam Trò hai cấp, liệu có vướng mắc gì không? Bà Dĩnh cười xòa, Nam Trò chỉ muốn làm chỉ huy đại đội, không muốn lên tiểu đoàn, trên đề bạt chưa chắc cậu ta chịu nhận. Lò chữa ghè là cái miếu thờ hùm beo gì không rõ, nằm xa làng. Trong đợt luyện quân, các trung đội thay nhau ra đây chút giải quần áo cho vào thùng nấu, tắm nước lá thầu dầu sắc đậm và kỳ cọ các vạt kẻ đến bật máu, bôi thứ thuốc nam bằng dầu hạt máu chó trộn diêm sinh, chịu giam 3-4 tiếng đến khi thuốc trên thân và áo quần phơi ngoài trời đều khô hẳn. Hôm Nam Trò cùng chữ ghẻ với trung đội 3, trời lại chơi ác kéo mây mù, mới trùng đính ta tầng gồng trong miếu đóng kín cửa, cứ đeo gọi từng lúc. Tay dần cứu tương đại đội ở bên ngoài chỉ trả lời dấm dặn là áo quần chưa khô, đáng đợi. Đến lượt Nam Trò ghé miệng kêu qua cái cửa, bác sĩ Đần ơi, nhốt tụi tao mấy ngày? Vài tiếng thôi, trời đang ngó lại đó anh. Mày lục ba lô tao, đưa cuốn sách vô đây, thêm cái đèn nương để tao làm công tác chánh trị cho lính nó đỡ la làng. Hễ thấy đàn bà con gái tới gần, mày kiếm cớ đuổi đi nghe. Cuốn sách và cái đèn dầu được tuần qua khe cửa, đóng và sập rất nhanh. Nam Trò ngả tấm thân đen chuỗi trên bệ thờ xây vôi, gọi cậu thư ký đại đội. Mày cứ đọc cái khúc Trình Dọc Kim là nhất, thằng Tân Thúc Biểu làm điệu thích bà, Đân Hùng Tín thì ỷ giàu, bỏ đáo đi. Lần trước tới khúc Dạo Kim giật xe bạc của Dương Lâm. Thôi khỏi, mày cứ trở lại chỗ cha đó thoát ngục. Nam Trò lượm được bộ sách Thuyết Đường trong xóm chợ tàn cư, tay máy lật xem mấy trang, chẳng ngờ trúng chỗ Trình Dạo Kim nhăn quậy mà vơ bẫm. Từ đó anh mang nó theo như tam tạng mang kinh, nhớ anh em đọc cho nghe từng đoạn, chỉ mê mỗi thằng cha Dạo Kim gần gũi với mình. Cậu thư ký lật tìm một lát, bắt đầu đọc. Vai mình cao 8 thước, vóc cọp, lưng đồng, mặt xanh, đầu đỏ, sức vóc hơn người. Tuy đang đồng học nghề văn với Thúc Bửu, nhưng lớn lên chẳng thông một chữ. Sau khi phân rẽ với mẹ con Thúc Bửu, mẹ con trôi nổi nghèo nàn, buôn bán kiếm ăn, ngại vì không vốn, phải hiệp với bọn côn đồ mà buôn muối lậu đặng kiếm lời nuôi mẹ. Năm tròn lim dim mắt trên bệ vui, buông một lời bình: mẹ tao chết sớm, tội nghiệp lắm. Đọc đi, mày tốt giọng như nói trên đài. Đặng ngày cửa ngục mở, tù nhân lần lần kéo ra hết, duy có một mình Giảo Kim cứ ngồi làm thinh. Lính quân ngục hỏi rằng: triều đình ân giá tội nhân, hết tài đều ra hết, sao ông Trình còn ngồi đây làm gì? Giảo Kim nghe hỏi nổi giận và cho tên lính một cái sừng vừng mặt mày và mắng rằng: quân xúc danh vô lễ, muốn ông ra thì phải dọn tiệc tiễn hành, ông ăn uống no dày thì ông mới ra cho chứ, bị dám đuổi khan đông vậy sao? Tên lính chẳng dám nói chi, lật đật chạy mua rượu thịt bưng vô một mâm ê hề, bước lại và xin lỗi và mời. Anh đại đội trưởng vũ đùi đánh đét cười ha hả: anh chị hết cỡ rồi đó, hồi tao làm trùm săn ở Chí Hòa cũng chưa dám chơi lút ga thả xăng như lão Trình. Chung quanh cây ô bàn xôn xao: năm phi đao chịu thua là chẳng vừa đông en, lính gì như cục thịt thừa vậy, chúng tên các tù thử coi. Thằng cha, cổ quái thiệt chứ, hì hì. Có tiếng gõ mạnh vào cửa miếu, tiếp giọng cậu dần cứu thương: có giấy gửi anh Năm, đút dưới cửa đó. Cậu thư ký nhặt giấy, đọc: kính anh Năm, em sắp ra học tiếp ở Liên Khu 4, đi gấp tới thăm anh một buổi mà các đồng chí không cho gặp. Em sẽ chờ thêm một tiếng nữa chốt tiểu đội Liên Trinh, 6 cam. Năm trò chồm đậy đéo to: ôi bác sĩ Đần ơi, đưa áo quần đây, thằng em đang ghé tăm được một lát tôi. Còn ẩm lắm, mặc vô ngứa ra, bao giờ mới lành kẻ? Lành không lành kệ cha tao, hay là mày lột bộ đang mặc cho tao mượn. Mày móc tinh mổ cái điệu này, tao bay tới bắn vô miếu, nó cũng dám cứng anh em mình cho chết ráo cạo. Dân lọc bầu gì đấy rồi hé cửa đưa vào một mớ quần áo khô. Trên thân cậu ta chỉ còn một cái quần đùi. Năm trò mặc vội bộ si ta quá dài, gấp gấu quần lên vài nếp, vướng đít súng ngắn và túi rết tất tưởi, vừa đi vừa chạy. Trong gác của Liên Trinh đặt sang đại đội gần 2 cây số để giấu chỗ đóng quân. Không chừng 6 cam đợi lâu đã bỏ đi, nhưng Năm vừa qua trước ngõ nhà đại đội bộ đã nghe ba Dĩnh gọi: vô đây Năm. Thôi đi gấp cụ ơi, thằng Cam tới. Thì coi thử ai đây, mình lượm được chỗ chạm, giải về lấy cung. Năm tròn gần mặt nhìn cậu lính trẻ trong nhà bước ra, miệng cười toét mà mắt chớp lia lịa, vươn hai tay chụp vai anh: nó, đúng nó rồi. Thiệt mày hả Cam, sao khác quá vậy nhỏ, gặp ngoài đường dám đánh lộn vài chục hiệp rồi mới nhận ra anh em đó. Anh ôm ghì lấy Cam, cố nuốt tiếng đất đã trào tới cổ. Đợi cơn xúc động qua hẳn, anh mới buông Cam ra, đặng hắn liên hồi lấy lại giọng đùa giỡn: đó, nữa nữa, đâu đậm nửa cái mặt mà tánh nết y như cựu, con gái nặn lầm. Mới nhổ giò mà sao mày cao quá ể vậy em, ông ba ngó thử, hồi năm tiến nó chưa tới nách tôi, bây giờ hơn tôi nửa cái đầu. Cam xấu hổ, quệt bội hai mắt vào nhà. Trong khi Cam lùi húi mở ba lô lấy thư và quà, Năm trò ngắm thằng em không chớp mắt. Mới 2 năm xa nhau, nó lớn bụt lên dễ dở, có lẽ cao 1 thước 65 rồi. Năm quen đo người khi lựa lính, đoán ít sai, và còn lớn lên nữa, mới 17 tuổi mà thôi. Năm cũng nhận ra những nét giống và khác nhau giữa Cam với anh chị em ở nhà cả Tranh. Giống nhau ở lông mày nét mắt, mắt hơi xích cái cầm trẻ, nhưng Cam khác ở nước da trắng hơn, mái tóc mềm hơi lượn sóng tự nhiên, đặc biệt là bộ râu quai nón mọc sớm và khá đậm. Các con trai ông Tư Chua đều có vóc người trung bình, da hơi nâu, tóc dựng cứng bàn chải, lớn lên hiện đâu ba chòm lưa thưa. Lá thư cả Tranh chỉ viết chung chung rằng anh được nghỉ chút bệnh vài tháng ở Linh Lâm, rồi Năm trò hồi nào về họp tỉnh hay lên khu gì thì ghé chơi ít bữa. Nhưng dường như anh cố ý viết rõ rằng Năm Bưởi lấy chồng bộ đội đầu năm ngoái, sau khi sinh con thì được tin chồng hy sinh ở Tây Nguyên, nay cũng về Linh Lâm sống với anh và hai Thủy. Đọc xong lá thư anh Tranh, giấy có thêm mấy dòng thăm hỏi ghi thêm quả chị Bưởi, Cam mới trách nhẹ: anh Năm lại quên hết mặt chữ rồi hả? Chưa quên, mà tao đọc chậm quá, mất hay. Cam này, mày đậu tới cái bằng gì mà phải lặn lội ra tới Việt Bắc học tiếp? Bằng gì đâu anh, em học hết trung học bình dân thôi. hồi tây coi như đậu điếp lôm. Gặp hồi chị Thùy bị bệnh, anh La Giang bàn tính đưa em ra khu tư học tiếp trung học chuyên khoa, tức là ban tú tài. Em không muốn mà anh cả bắt phải đi. Anh La Giang được chuyển về quê ở Hà Tĩnh, trường chuyên khoa cũng đóng gần nhà ảnh. Em xin nhập ngũ, các ảnh nhất định gạt hết. Hay là anh Năm cho em ở lại, em cứ bám đây làm lính của anh như hồi xưa. Trước mặt Năm tròn là cả một mớ quà miền núi, quế kẹp to gầy, những que tre ngang như nấc thang, thuộc nguyên lá thượng vàng ngườm, chè đòn xoắn móc câu, mít khô ngào với đường và mè, chuối khô ép nguyên quả, dưa khô săn lát. Bà mẹ Tám chủ nhà bưng lên một mâm tú hụ không có chỗ đặt, kêu to: "Dẹp chỗ đi bây, vì quảng nhân nhau rừng đây. Đứa mô chê phải nói đó, lần sau khỏi mời. Tổ đái được con heo sụp hầm ngon thịt lắm, mì tao làm thừa chứ không thiếu. Bây ăn lõa xuê đi, có điều thứ nước cay giữ chừng một chai thôi." Các bạn vừa nghe xong tập số 17 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.